Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Ngư Long Thế, Lý Long phản bính, Đỗ Minh vẫn chưa hết sợ hãi, vuốt vuốt phát đau sườn bên cạnh, kia là bị Hứa Dương một quyền oanh trúng vị trí, Tùng ca, tiểu tử kia, rất tà môn, hôm nay lại dám phản kháng, Đỗ Minh chạy đến Lục Tùng bên cạnh, nửa đường còn ngã một phát. Thấy Lục Tùng nhíu mày không thôi. Phản kháng. Lục Tùng hư nói. Vậy ngươi tự đánh hắn một trận. Đem hắn nắm chặt trở về chính là. Còn ngạc nhiên như vậy. Đỗ Minh ấp úng. Nửa ngày nói không nên lời. Sắc mặt đỏ lên. Hắn đầu tiên là cảm giác tà môn. Thứ hai là cảm thấy mất mặt. Lại bị một cái mặc người khi nhục phế vật thiếu gia đánh trở về. Làm sao vậy? Thất thần làm gì? Một bên Lưu Tử Sơn mỉm cười nói. Người không phải là đánh không lại tên phế vật kia à. Lúc đầu một câu vô tâm chi ngôn. Lưu Tử Sơn căn bản không tin tưởng. Huyền đồ trung kỳ Đỗ Minh. Sẽ đánh bất quá cái kia huyền đồ sơ kỳ Hứa Dương. Thay đổi huống cái sau một đường đi tới. Lại kia tình nguyện chịu nhục uất ức hình tượng. Sớm đã xâm nhập lòng người. Nhìn thấy ủ rũ cúi đầu Đỗ Minh. Lục Tùng mày rậm nhíu chặt, quả nhiên là dạng này a, ngươi thật là có tiền đồ. Lục Tùng lạnh lùng nói, bị một cái phế vật đánh trở về, ngươi há không so phế vật càng phế vật. Đỗ Minh ngập ngừng nói, không phải, Tùng ca, ta, chấm ngoặc kép. Lục Tùng đứng lên, một cái bàn tay quăng tới, ba, một tiếng vang giòn. Đỗ Minh mắt nổi đom đóm, bị quất đến chuyển nửa vòng. Té lăn trên đất, một bạt tai này lực đạo vô cùng lớn, đủ để nhìn ra Lục Tùng nội tâm phẫn nộ. Tiểu tử kia dù sao cũng phải trở về. Đến lúc đó, thật coi phải thật tốt giáo huấn hắn thoáng cái. Lục Tùng vuốt ve bàn tay, âm mặt nói, chú ý một chút, không nên nháo chết người. Trong nhóm người này, duy nhất một cái trung niên hán tử một mực thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này Từ Tốn nói, Tống đạo sư yên tâm, ta tự có phân tắc. Lục Tùng hồi đáp, trên mặt mang một tia nhe răng cười. Trung niên hán tử thở dài. Xem ra, cái kia gọi là Hứa Dương phế vật thiếu gia gặp nạn rồi. Không bằng hắn làm khổ tu lộ dẫn đường. Cũng không quan tâm những này huyền đồ trình độ các thiếu niên khập khiễng. Hắn chỉ cần cam đoan đi đến một vòng khổ tu lộ. Những thiếu niên này tỷ lệ sống sót. Có thể tại tuyến hợp lệ trở lên là được rồi. Sắc trời dần dần tối xuống. Hơi lạnh gió thu vung lên. Kéo theo lá khô nhẹ nhàng nhảy múa. Đều qua nửa canh giờ. Tiểu tử kia còn chưa có trở lại. Lục Tùng có chút vội vã không nhịn nổi. Sẽ không phải là không dám trở về a? Không dám trở về cũng tốt. Lưu Tử Sơn lạnh lùng nói. Cự mãng dãy núi ban đêm mãnh thú ẩn hiện. Hắn tại cốc bên ngoài. Một không có hỏa chủng, hai không có che đậy. Giữ nhiều lành ít. Tùng ca, người bớt giận, đến uống miếng nước. Đỗ Minh nửa bên mặt sưng phù, bưng lấy một cái túi nước dâng lên. Ngược lại là tiện nghi tiểu tử kia, bị dã thú cắn chết, không bị cái gì đau đớn. Nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, chấm ngoặc kép. Lục Tùng không có tiếp túi nước, mà là thẳng vào nhìn xem cốc bên ngoài. Một cái hơi có vẻ thon gầy, nhưng eo thẳng tắp thiếu niên, sải bước hướng trong sơn cốc đi tới. Nếu như ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Vừa dứt lời, Hứa Dương theo cốc khẩu chậm rãi đi tới. Hắn áo choàng tóc đen bị gió thổi loạn, tại phía sau cổ tung bay. Trên trán tóc cắt ngang trán thấp thoáng phía dưới. Một đôi mắt đen bắn ra khiếp người hàn quang, cười lạnh nói, Tùng ca. Chấm ngoặc kép, Đỗ Minh nhìn về phía bên cạnh Lục Tùng. Trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Đi thôi, Đỗ Minh, Lục Tùng âm lãnh địa nói. Ngươi cao hơn hắn một cảnh giới. Sẽ không đánh không thắng hắn. Đây là chứng minh ngươi một cái cơ hội. Hảo hảo bắt lấy, Đỗ Minh tay run một cái. Túi nước rơi trên mặt đất. Một vũng nước tràn ra. Chậm rãi rót vào mặt đất. Thấy tình cảnh này. Hứa Dương càng thêm khinh thường, cười nhạo nói, quả thật nhát gan bọn chuột nhát, tự ngươi cái này tâm trí, đời này vô vọng đột phá huyền đồ trình độ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhìn như là thấy quỷ. Bình thường Hứa Dương, khúm núm, một bộ mặc người ức hiếp gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Làm sao giống như bây giờ, phảng phất đứng tại chỗ cao, chỉ điểm người chậm tiến. Đỗ Minh sắc mặt như cùng hỏa thiêu. Hắn hét lớn một tiếng, thiếu giả thần giả quỷ, lão tử không sợ ngươi. Một cái bước xa, xông lên phía trước, cung bộ xông quyền, thật đơn giản một cái cơ sở chiêu thức. Thẹn quá thành giận Đỗ Minh sử dụng ra, quán chú 10 thành lực đạo, 5 quân lực lượng, một quyền này, đánh vào một con trâu trên thân, cũng có thể đem nó đổ nhào một cái bổ nhào. Đến hay lắm, Hứa Dương đồng dạng bước nhanh đến phía trước, xương cốt tiếng nổ vang truyền đến, hắn hào vô hoa tiếu một quyền, đối Đỗ Minh nắm đấm đánh tới, điên rồi, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Hứa Dương bất quá huyền đồ sơ kỳ tu vi, nhục thể lực lượng bất quá 2-3 quân, muốn cứng đối cứng đánh bại 5 quân lực lượng Đỗ Minh. Làm sao có thể, kết quả, lại vượt qua tất cả mọi người lường trước. Đỗ Minh một tiếng đau nhức gào giống, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy nửa người tê dại, xương ngón tay kịch liệt đau nhức, như muốn bẻ gãy. Hứa Dương không lưu tình chút nào. Cái này Đỗ Minh làm chân chó. Khi nhục lúc trước hắn, tràng cảnh kia nhưng rõ mồn một trước mắt. Chỉ gặp Hứa Dương trong mắt hung quang lóe lên. Tiến tới một bước, một khuỷu tay đào tại Đỗ Minh ngực. Đỗ Minh phun ra một ngụm máu. Cả người như diều đứt dây. Hướng về sau xô ra mấy mét. Lúc này mới rơi xuống đất. Còn nhanh như chớp lật ra tầm vài vòng. Một quyền đã ra. Bốn phía kinh ngạc. Ngồi vây chung một chỗ xem náo nhiệt các thiếu niên. Đồng loạt đứng lên. Có mấy người thậm chí không tự chủ được lui một bước. Kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt Hứa Dương. Ba, ba, hai lần đột ngột tiếng vỗ tay truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại. Lại là Lục Tùng. Rất không tệ nha. Có thể cứng đối cứng đánh bại Đỗ Minh. Của ngươi nhục thân lực lượng. Chỉ ít tăng gấp đôi. Lục Tùng ngoài cười nhưng trong không cười địa lớn tiếng khen hay. Trong mắt lóe ghen tị quang mang. Xem ra, ngươi hẳn là có kỳ ngộ. Ăn một loại nào đó cường hóa nhục thân linh thảo. Quả nhiên vận mệnh tốt. Chúng thiếu niên giật mình. Trách không được một chiêu đánh bại Đỗ Minh. Nguyên lai là ăn linh thảo gây nên. Không phải, dùng huyền đồ sơ kỳ thực lực. Vượt cấp chiến thắng đối thủ. Cũng quá làm cho người khó có thể tin. Hứa Dương không chút biểu tình mà nhìn xem Lục Tùng, nhàn nhạt nói ra, đánh chó, chủ nhân liền muốn ra, ngươi có phải hay không muốn cho Đỗ Minh ra mặt, vừa vặn, ta cũng nghĩ tìm ngươi tính toán một bút nợ cũ, ra tay đi, chậc chậc chậc. Lục Tùng lắc đầu, khinh thường nói, xem ra ăn một gốc linh thảo, lại cháy hỏng đầu óc của ngươi, huyền giả căn cơ là cái gì, mãi mãi cũng là tu vi. Cảnh giới, ta hiện tại đã là huyền đồ hậu kỳ, lực đạo đạt tới 10 quân, mặc kệ là tu vi, vẫn là nhục thân lực lượng, ta đều hơn xa ngươi. Trong mắt ta, ngươi bây giờ, vẫn là tên phế vật kia thiếu gia, không có chút nào cải biến, chỉ bất quá, tăng lên một điểm ngược ngươi niềm vui thú thôi. Hứa Dương ngoác ngón tay, làm ra một cái khiêu khích tư thế, loại này không thèm để ý chút nào thái độ. Triệt để đem Lục Tùng chọc giận. Chết. Lục Tùng hét lớn một tiếng. Hai chân mãnh liệt đạp. Như một cây đại thương. Đột nhiên bắn ra. Toàn thân tất tất lột lột bạo hưởng. So với Đỗ Minh đến mạnh gấp đôi. Khí thế càng thêm mãnh ác. Quyền của hắn phong. Giống như một cây đại thương mũi thương. Nhắm ngay Hứa Dương lồng ngực đánh tới. Hứa Dương khóe môi phác họa ra một tia cười lạnh. Thân thể như một cái cây gậy trúc. Trực tiếp hướng về sau ngã quỵ, vừa vặn tránh thoát cái này mạnh ác một quyền. Ngay sau đó khuất thân phản băng, hai chân phát lực, một cước đạp ở Lục Tùng nơi bụng. Đây là động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bên trong ngư long thế. Kề sát đất đoàn đả chiêu số, Hứa Dương hiện tại cường độ thân thể, cứng đối cứng còn chưa đủ dùng chiến thắng Lục Tùng. Không bằng hắn có được vạn năm về sau huyền giả cận chiến kỹ xảo. cùng sẽ chỉ lung tung huy quyền Man Hán tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Hứa Dương có 6 quân lực lượng, hắn có thể đem nó phát huy ra 8 quân, 10 quân lực phá hoại, mà Lục Tùng chỉ có 10 quân lực, liền một nửa lực phá hoại đều đánh không ra, bị thua cũng nằm trong dự liệu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, bọn hắn đều ở huyền đồ giai tầng, không ai lại thi triển huyền thuật, như vậy đánh cận chiến kỹ xảo, liền lộ ra khỏi trọng yếu họ, giống như hai người đều tại huyền sĩ trình độ, hiểu được huyền thuật, cái kia chính là so với ai khác tu vi cao cường, ai huyền thuật uy mãnh, đấu tranh, chiến đấu kỹ xảo liền không cách nào nắm giữ chiến đấu thắng bại. Lục Tùng bị cái này một cái trọng cước, đạp đến cách mặt đất bay lên, hắn gào lên đau đớn một tiếng, cảm giác bụng dưới đau nhức như đau xoắn, ruột đều muốn đoạn mất. Hứa Dương mượn hai chân phản lực, ngư long thế, tiếp theo đoạn Lý Long phản bính, phóng người lên đến, sau một khắc chính là bôn mã thế, bước ra, trầm vai đâm vào Lục Tùng ngực uy hiếp chỗ, cái này va chạm, trực tiếp để Lục Tùng hai mắt trắng dã, kém chút ngất đi, đã mất đi sức chiến đấu, vừa mới kia một vòng giao thủ, nhanh chóng vô cùng, chúng thiếu niên còn không có thấy rõ Hứa Dương như thế nào động tác, liền nhìn thấy Lục Tùng như một cái phá bao tải nặng trọng ngã xuống đất, ho kịch liệt thấu, theo miệng bên trong còn phun ra khối nhỏ huyết đàm, thật bén nhọn vật lộn kỹ, cái này Lục Tùng thụ trọng thương, coi như thương lành cũng muốn rơi xuống ám tật, trừ phi có đan sư vì hắn luyện chế linh dược, điều tiết ám thương. Trung niên hán tử Tống đạo sư là một cái duy nhất thấy rõ người. Tâm thần rung động, chờ một chút, Tống đạo sư nhìn thấy Hứa Dương tiếp tục hướng ngã xuống đất không dậy nổi Lục Tùng tới gần. Giật nảy mình, cái này Hứa Dương làm sao giống như biến thành người khác. Như thế lãnh huyết tàn khốc, nhìn điệu bộ này, còn ngại Lục Tùng tổn thương không đủ, muốn lấy Lục Tùng tính mệnh. Tống đạo sư không biết là, Hứa Dương đến từ vạn năm về sau, thời đại kia huyền năng thiếu thốn, cho nên dẫn đến thiên tài địa bảo vô cùng khan hiếm. Một gốc nhập phẩm linh dược, đều sẽ làm cho người ta đỏ mắt, mấy chục trên trăm cái huyền giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Âm mưu giảo quyệt, phía sau đâm đao, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hứa Dương theo thời đại kia tới, mưa dầm thấm đất, thủ đoạn đương nhiên tàn nhẫn. Hứa Dương, người trọng thương Lục Tùng có thể, nhưng giết hắn không được. Tống đạo sư chặn lại nói, vì cái gì không thể giết hắn? Hứa Dương hỏi ngược lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống đạo sư, trong lòng nhất thời có chút cảnh giác. Trước mắt người này, toàn thân trên dưới huyền khí nhàn nhạt quanh quần, ít nhất là huyền sĩ trình độ, đã được cho chân chính huyền giả, huyền đồ cùng huyền sĩ, chỉ có hơn kém một bậc. Nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Huyền đồ cảnh giới, chủ yếu dựa vào nhục thân chém giết. Huyền sĩ cảnh giới, liền có thể tu tập huyền thuật. Chiến lực tăng vọt, đây là ta làm người dẫn đạo chức trách. Tống đạo sư giải thích nói. Khổ tu lộ bên trên, người dẫn đạo phụ trách cam đoan khổ tu sĩ sinh mệnh an toàn. Như vậy ta tại bị bọn hắn đánh cho. Nửa thời điểm chết, người vì sao mặc kệ. Hứa Dương chất vấn, PS, tìm đề cử tìm cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.